Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3633, cá trong chậu, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đường quả đứng dậy, quay người rời đi, luôn cảm thấy phía sau Ngao Viêm đang ngó chừng nàng nhìn, nàng quay đầu liền trông thấy Ngao Viêm long cốt trong hốc mắt lóe ra yếu ớt chi hòa, cái này ra hỏa, đúng là nhìn nàng chằm chằm. Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời, ngày mai nhất định sẽ tới, nói qua giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi, không cần lo lắng, ta nuốt lời. Ta tin tưởng ngươi, không có lo lắng. Quỷ biết rõ hắn vì sao lại tâm lý có chút lưu luyến không rời, sợ nàng ngày mai không đến là chuyện gì xảy ra. Đường quả trở lại đảo nhỏ trong nhà những cô gái kia đều quy củ ngồi trong đại sảnh, bưng lấy quả ăn. Không có đụng vào trong nhà những vật khác, phảng phất là đang chờ nàng trở về. Gặp nàng trở về, đều vội vàng buông xuống trong tay quả, hướng đường quả trước mặt chạy tới. Tiểu quả tỷ, ngươi trở về. Bọn họ thấy đường quả một thân áo đỏ, theo cửa ra vào mấy bước liền đến bên trong, tâm lý càng nhận định đây là đường quả quỷ hồn, lại nghĩ tới chính mình kém chút cũng có cảnh ngộ như thế, hốc mắt nháy mắt đỏ, tâm lý khó chịu không thôi. Bây giờ nàng đều không nhà để về, có thể nói, theo xuất sinh đến nay, một ngày này là các nàng qua thoải mái nhất một ngày. Không cần làm việc, không cần đào mệnh, không cần bị người trong nhà đánh chửi, trên đảo nhỏ có thật nhiều quả, các nàng cũng không cần chịu đói. Các ngươi muốn sau này đường ra hay không? Còn có ai muốn trở về? Tiểu quả tỷ, mặc dù ngươi không phải người, nhưng ngươi đã cứu chúng ta, so người trong thôn, so cha mẹ ta đều tốt, ta đầu này tính mệnh đều là ngươi, ta không muốn trở về. Chúng ta cũng không muốn trở về. Trên thế giới này nơi nào có cái gì Long Vương, nếu là có Long Vương, tiểu quả tỷ làm sao lại xuất hiện nơi này, ngươi nhất định là chết không nhắm mắt mới lưu lại nơi đây. Tiểu quả tỷ còn là cùng lúc trước đồng dạng tốt, căn bản không cùng chúng ta so đo, còn đã cứu chúng ta. Không quản ngươi là người hay quỷ, chúng ta nguyện ý lưu tại nơi này làm nô làm tỳ. Tốt, vậy các ngươi tạm thời ở lại nơi này, chính mình chọn lựa gian phòng, tự cấp tự túc, muốn ăn cái gì chính mình loại. Đường quả cho các nàng mấy bao hạt giống, tạm thời không có ý định truyền thụ các nàng công pháp. Những người này nhận đả kích còn chưa đủ, còn cần tôi luyện một hồi. Đường quả lại rời đi, ở lại đại sảnh bên trong nữ tử, đều lẫn nhau nhìn sang, có chút không biết làm sao. Tiểu quả tỷ đều như vậy nói, vậy chúng ta cứ dựa theo nàng phân phó làm đi, cái nhà kia chúng ta cũng không thể quay về. Coi như trở về cũng là đường chết một đầu, tiểu quả tỷ cho chúng ta nhất an thân chỗ, chúng ta liền hảo hảo sống đi. Đường quả về trong thôn đi, trước đi nhìn một chút đường Thư Sơn phu phụ, thấy hai người sắc mặt rất yếu ớt, hiển nhiên là người trong thôn cách làm, để bọn hắn khó thở. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn người đã rút lui, hai người ngay tại cầm tiền giấy, hương nến, xem bộ dáng là chuẩn bị đi bờ biển. Hai người đi bờ biển tế chính là phía trước bị thiêu chết, những thôn kia bên trong nữ tử. Liễu Mộ Lan suy nghĩ những cô gái kia cùng mình nữ nhi đồng dạng số khổ, lúc này đỏ mắt nước mắt không muốn sống rơi xuống, làm sao đều ngăn không được. Phu quân, nơi này ăn người. Chỗ này người không những ăn nữ nhi của chúng ta, liền chính bọn hắn nữ nhi đều không buông tha, ta không thích nơi này. Góc truyện audio.com. Đường Thư Sơn nói không ra lời, trong lòng cũng rất khó chịu, hắn nhìn qua mặt biển, phảng phất có khả năng nghĩ đến phía trước có một đám tuổi trẻ nữ tử, ở chỗ này mất mạng, khóc đến tan nát cõi lòng, đau đến chết đi sống lại, kêu trời trời không biết định, kêu đất đất chẳng hay. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, nên là cỡ nào làm cho lòng người nát a, cách chương.